Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baraji. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vi An. Phần 19. Chiếc Dassault Falcon 3 động cơ phản lực có thể dễ dàng chở hơn chục hành khách. Đêm nay, nó chỉ chở theo hai người. Rill ngồi trên ghế sau của buồng lái, còn Robbie ngồi cạnh cô. Không có ai phía sau họ, cả hai đều thích như vậy. Làm thế nào mà cô kiếm được con chim sắt này vậy? Robbie hỏi. Đồng sở hữu. Không an ninh cho lắm, nhưng lại riêng tư hơn. Cô nhìn anh. Còn anh, tiêu tiền của mình vào việc gì? Nhớ căn nhà nhỏ trong rừng của tôi chứ. Phần còn lại thì ở ngân hàng, để lãi. Để dành lúc nghỉ hưu sao? Cho những năm tháng tuổi già sao? Tôi không nghĩ vậy. Cô biết họ có thể lần ra quyền sở hữu chiếc máy bay này của cô, phải không? Nó không được đăng ký dưới tên tôi, mà dưới tên của một tỷ phú người Nga. Hắn thậm chí còn không nhớ nổi mình sở hữu bao nhiêu chiếc máy bay và du thuyền. Tôi chỉ giữ phần rất nhỏ thôi, chẳng ai biết cả. Thông minh đấy. Chúng ta sẽ biết tôi thông minh thế nào khi đến Dublin. Tôi đã thăm dò đôi chút. Lại là cô bạn Vance của anh à? Đâu có hại gì khi được Cục Điều tra Liên bang chống lưng. Cô ấy không hỏi gì sao? Vance có những thắc mắc của mình, nhưng cô ấy giữ chúng trong đầu. Vậy cô ấy đã điều tra được những gì? Vòng vây an ninh cũng giống như những năm trước, chỉ có chút thay đổi nhỏ. Như thế nào? Để thể hiện thiện chí hợp tác toàn cầu, họ đã mời một số lãnh đạo của các nước ngoài G8 đến tham dự sự kiện trong một ngày. Thậm chí nó sẽ là sự kiện khai mạc hội nghị. Các lãnh đạo ngoài G8 là những ai? Rill hỏi. Từ một số nước sa mạc. Họ có phải là lũ ngốc không? Họ không nghĩ như vậy. Anh biết, đi kèm với các lãnh đạo sẽ là những gì rồi đấy? Là lực lượng an ninh của họ. Và lực lượng an ninh ấy được tuyển dụng nội bộ. Chúng ta chỉ có cách tin rằng đấy đúng là lực lượng an ninh. Đúng vậy. Rill nhìn ra cửa sổ ở độ cao hơn 12.000 mét. Đôi mắt cô dừng lại ở bầu trời đen kịt, rộng lớn, trống trải và đầy hiểm nguy. Anh có muốn uống gì không? Rill hỏi. Cô đứng dậy để đi tới quầy bar phía trước buồng lái. Không, Robbie nói. Đừng có đổi ý đấy. Một phút sau, cô trở lại ghế ngồi, nâng niu ly vodka tonic trong tay. Họ đã đi vào vùng thời tiết xấu và cô giữ ly rượu trên cao để tránh bị tràn. Khi không khí ổn định trở lại, cô nhấp một ngụm, nhìn vào màn hình laptop của Robbie. Anh nói, chúng ta có một túi đầy vũ khí ở kia, còn thủ tục nhập cảnh thì sao? Các tỷ phú Nga không cần phải làm thủ tục nhập cảnh theo lối thông thường. Và các chủ đồng sở hữu của họ cũng vậy. quy trình hầu như rất tiện lợi và kín kẽ. Hãy nói lại cho tôi nghe, cô đã làm thế nào vậy? Tôi không nghĩ đã từng nói với anh bao giờ. Cô có chắc tỷ phú người Nga của cô không phải là một mối rắc rối đó chứ? Anh ta yêu nước Mỹ, yêu thị trường tự do, yêu chủ nghĩa tư bản. Anh ta là một đồng minh, không có rắc rối gì hết. Nhờ anh ta mà chúng ta có phi cơ riêng và mang được một kho vũ khí qua hải quan. Tôi rất ấn tượng với một số loại hỏa lực mà cô đang có. Tôi không nghĩ như vậy sẽ đủ đâu. Quá nhiều người thuộc phe chúng và quá ít người của phe ta. Chúng ta chỉ cần nhanh nhạy hơn và khôn ngoan hơn. Nói thì lúc nào chả dễ hơn làm. Robbie nhìn ly rượu của cô. Giờ anh đã muốn uống chưa? Cô hỏi. Tôi sẽ tự rót. Không, để tôi. Đây là cơ hội duy nhất để tôi được đảm việc nhà. Anh nhìn cô bước qua hành lang. Anh không bao giờ có thể hình dung ra việc Jessica Rill lại đảm việc nhà. Khi quay trở lại, cô cũng lì với anh. Cô nói, dù tất cả những chuyện này chấm dứt, đó vẫn không phải là cái kết. Robbie gật đầu. Anh biết chính xác những gì cô định nói. Anh uống rượu của mình, cân nhắc câu trả lời. Có lẽ vậy. Anh có tin nếu tôi nói rằng đến lúc này tôi cũng chẳng bận tâm? Cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy anh sẽ giết hay bắt tôi? Tôi đã nhận được các mệnh lệnh khác nhau. Vài người bảo giết, vài người khác bảo bắt sống. Nếu bị bắt sống, tôi có thể sẽ đưa ra các phát biểu công khai. Tôi sẽ nói những điều họ không muốn nghe. Tôi có quyền tự do ngôn luận. Tôi được quyền bảo chữa. Nên tôi không nghĩ có lựa chọn nào khác ngoài giết chết. Robbie uống rượu và ăn quả hạch đựng trong một cái chén mà cô mang đến. Hãy xem chúng ta có thể sống sót trở về từ Dublin không đã. Nếu có, chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi ấy. Cô uống hết phần lại của ly rượu rồi đặt nó xuống. Phải. Cô nói, tôi đoán chúng ta có thể làm vậy. Anh nhìn cô chằm chằm. Anh biết đó là một lời nói dối, và cô cũng vậy. Họ bay thêm 100 dặm đường trong im lặng. Phía biển dưới, Đại Tây Dương đang sủi bọt và nổi sóng khi dòng áp thấp hung bạo dạt về phía biển. Cuối cùng, Rill nói, anh có biết tôi cảm thấy thế nào khi bắn Jacobs không? Robbie lắc đầu. Chẳng khác gì so với những phát súng khác mà tôi đã bắn. Không một chút. Tôi tưởng mình sẽ cảm thấy điều gì đó mới mẻ vì hắn đã góp phần giết hại Joe. Tôi tưởng sẽ có chút cảm giác của sự báo thù, thậm chí của công lý. Còn Jim Gelder, cô có cảm thấy gì khi giết lão ta không? Cô nhìn anh. Anh nghĩ tôi nên cảm thấy gì? Robbie nhún vai. Tôi không phải người cô nên hỏi. Anh chính xác là người tôi nên hỏi. Và có một điều tôi cần hỏi anh. Robbie không trả lời ngay lập tức. Sự thực là anh đã cố không nghĩ đến việc đó. Mình đã cảm thấy thế nào? Rill trả lời thay anh. Được giải phóng. Robbie nhìn xuống. Đó chính xác là những từ hiện ra trong tâm trí anh. Có vẻ như Rill cũng cảm nhận được điều ấy, nhưng cô không đi sâu hơn nữa. Thêm một ly chứ? Cô hỏi, nhìn chiếc ly rỗng của anh. Khi thấy anh ngần ngại, cô nói. Còn nhớ khi tôi nói muốn đảm việc nhà chứ, Robbie? Tôi nghĩ mình sẽ chán trò đó trước khi chúng ta hạ cánh, nên hãy ăn lúc còn nóng. Rill lấy ly rượu ra khỏi tay anh, nhưng lại đặt nó xuống khay. Cô nhìn đồng hồ. Chúng ta còn chính xác 3 tiếng 40 phút trước khi hạ cánh. Thì sao? Robbie hỏi, vẻ bối rối, đưa mắt nhìn xuống ly rượu trống. Rồi anh nhận ra cô không có ý nói đến ly rượu thứ hai. Mắt anh khẽ trợn lên. Anh nghĩ đây là thời điểm không thích hợp sao? cô hỏi khi thấy phản ứng của anh. Còn cô thì không nghĩ vậy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi muốn làm chuyện ấy với anh. Mớ hormone tuổi trẻ đó, trong những tình huống cận kề với cái chết, với súng và đạn đó, đủ điều kiện cho một số ý nghĩ nảy sinh. Còn anh? Chuyện ấy chưa bao giờ được định nghĩa là một phần của công việc này. Đúng hơn là không bao giờ. Điều được định và điều có thể xảy ra không phải là một. Còn chuyện thời điểm thì sao? Đây đang là một thời điểm hoàn hảo. Tại sao? Vì cả anh và tôi đều biết, chúng ta sẽ không thể sống sót trở về từ Ireland. Họ đã biết anh bắt tay cùng tôi. Họ sẽ không để anh toàn mạng. Họ áp đảo chúng ta về quân số. Không cần phải nhờ đến một đội ngũ các nhân viên phân tích thì mới có thể đưa ra kết luận ấy. Tôi sẽ chết, mang theo nhiều mối hận. Nhưng tôi không muốn hối tiếc vì chưa làm điều đó. Còn anh thì sao? Cô đứng dậy, chìa tay ra. Anh thì sao? Cô hỏi lại. Chiếc giường ở phía sau rất thoải mái. Robbie nhìn tay cô thêm một khắc, rồi quay mặt đi. Anh không đứng dậy khỏi ghế. Rìu chậm rãi rút tay về. Gặp lại anh ở Dublin. Cô bước dọc hành lang về phía buồng riêng ở đuôi máy bay. Không phải tại cô, Jessica. Cô khựng bước, dừng lại, nhưng không quay người lại. Còn ai khác nữa? Cô hỏi. Vance? Không phải. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh cũng có thời gian cho một ai đó cửa đấy. Người đó đã chết. Giờ thì Rill quay người lại. Cũng chỉ mới đây thôi, Robbie nói. Rill quay trở lại và ngồi xuống cạnh anh. Anh có muốn nói về việc đó không? Tại sao chứ? Tôi là một cỗ máy mà. Chẳng phải sao? Đó là những gì cô đã nói. Cô đặt tay lên ngực anh. Máy móc không có nhịp tim. Anh không phải là một cỗ máy. Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy. Tôi rất muốn nghe, nếu anh muốn nói. Cô chắc chứ? Tôi chẳng có chỗ nào để đi trong 3 tiếng, và... Cô liếc nhìn đồng hồ. 38 phút tới. Phi cơ tiếp tục bay đi. Rồi Robbie kể về người phụ nữ trẻ đã cướp mất trái tim anh và chút nữa đã lấy đi cả mạng sống của anh. Người hóa ra lại là kẻ thù của anh. Để đáp trả, anh đã làm điều duy nhất mà anh thông thạo. Anh đã giết cô ta. Và đó là việc chỉ những người như Jessica Rill mới có thể thấu hiểu. Sam Kent đang hành động. Ông ta đã xin nghỉ việc 2 tuần. Tòa án giám sát hoạt động tình báo nước ngoài không có việc tồn động. Công việc rất ngắn gọn. Họ có thể cho ông nghỉ. Ông thu dọn đồ đạc vào một chiếc túi, rồi hôn tạm biệt vợ và các con. Đây không phải là việc bất thường. Ông thường xuyên đi xa mà không có một lời giải thích. Vợ ông hiểu đó là một phần của cuộc sống cũ mà ông không muốn nhắc tới. Đây không thực sự liên quan đến cuộc sống cũ của ông. Nó liên quan đến tương lai. Nói một cách chính xác, nó sẽ quyết định ông có tương lai hay không. Jacobs, Gelder và giờ đến lượt Decker đã chết. Ken hiểu, ông phải hành động khôn ngoan để không có kết cục như 3 người kia. Giờ đây, ông đã có kẻ thù từ cả 2 phía. Rill và Robbie là một vấn đề nan giải, nhưng ông không ngại họ bằng đối thủ kia. Cách thoát thân an toàn nhất là đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ, ít nhất ở phần việc của ông. Sau đó, chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Kent, nhưng ông sẽ không bị quy trách nhiệm nếu nó thất bại. Đây cũng là cơ hội để ông trở lại thực chiến sau hàng năm trời ngồi trên bàn giấy. Giờ ông đã hiểu, tình trạng thiếu hoạt động là một cái chết chậm rãi dành cho ông. Được giết gã đần Anthony Jim là một điều quý báu. Ông đã rất nhớ cảm giác đó. Ông lái xe đến sân bay, gửi xe ở bãi đỗ vài ngày. Trời đêm nay thật là dễ chịu, bầu trời không một gợn mây, sao bạt ngàn và những cơn gió nhẹ. Sẽ là một chuyến bay thuận lợi. Ông phải khẩn trương hành động, có không ít việc cần phải chuẩn bị. Thành công hay thất bại luôn được quyết định phần lớn trong công tác chuẩn bị. Với một kế hoạch tốt, tất cả những gì phải làm chỉ là thực thi. Thậm chí những thay đổi phút chót cũng có thể được thực hiện dễ dàng hơn nếu kế hoạch được chuẩn bị chính xác ngay từ ban đầu. Ken không mang theo vũ khí, đó không còn là công việc của ông nữa. Ông là người hoạch định, xử lý, chứ không phải kẻ thực thi. Điều ấy phần nào khiến ông đau đớn. Nhưng ở độ tuổi này, ông biết đó là sự lựa chọn thiết thực nhất đối với mình. Một khi tất cả những chuyện này kết thúc, tương lai sẽ vừa bất định lại vừa rõ ràng. Rõ ràng đối với những người biết chuyện gì sẽ xảy ra, và tăm tối đối với tất cả những người khác. Một luồng điện phà trộn giữa sự phấn khích và kinh hãi chạy dọc sống lưng của ông. Thế giới sẽ hoàn toàn khác sau kế hoạch này. Nhưng đó sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn. Ông thực sự tin như vậy. Ông đi xe buýt tới nhà ga hành khách, xuất trình hộ chiếu, gửi hành lý, đi qua cửa an ninh, rồi bước vào phòng chờ hạng thương gia và đợi chuyến bay quốc tế của mình. Danh tính của những quân bài bất ngờ đã rõ ràng. Robbie và Real. Cuộc tấn công ở trung tâm thương mại là một bằng chứng thuyết phục. Bốn kẻ chuyên nghiệp đã bị hạ bởi hai kẻ chuyên nghiệp hơn. Dĩ nhiên, ông đã thua một trận đánh, nhưng không thua cả cuộc chiến. Loại bỏ nguồn tin của Real là mục tiêu hàng đầu. Dọn dẹp được vụ việc ấy là cả một vấn đề. Các câu chuyện hư cấu đã được viện đến và FBI với Bộ Nội an đã bị dắt mũi hoàn toàn. Đến nỗi nếu sự thật có sờ sờ ngay trước mắt, người ta cũng không thể nào nhận ra. Ken uống nước cam đóng hộp, ăn bánh quy và phô mát trong phòng chờ dành riêng cho nhóm hội viên mà ông tham gia. Thông thường, ông sẽ bay bằng phi cơ riêng, nhưng lần này máy bay thương mại cũng đã đủ tốt. Ông nhìn ra cửa sổ và ngắm hết máy bay này đến máy bay khác đi ra khỏi cửa, chạy trên mặt đất, rồi vài phút sau nhấc mình bay vào trời đêm quang đãng. Sẽ sớm tới lượt ông. Ông tự hỏi lúc này Robbie và Ryu đang ở đâu? Có lẽ cũng đang trên đường đến nơi mà ông chuẩn bị đến chăng? Có thể nào họ đã khám phá ra dựa vào những thông tin mà họ có được? Kịch bản là chìa khóa chủ chốt, nhưng nó không liệt kê mục tiêu cụ thể nào hết. Nó chỉ đưa ra một viễn cảnh có những người chơi. Họ có thể ghép các mẫu thông tin khác lại với nhau. Nhưng để nhận ra mục tiêu dựa trên tất cả thông tin đó là một điều không tưởng, kể cả với những người như họ. Và nếu Ryu có được thứ cô ta cần từ Roy West, thì cô ta đã không cần quay lại tìm Michael Jeffrey. May mắn thay, cấp trên của Kent đã nhớ ra mối quan hệ giữa hai người và nhanh chóng cử một đội đến giám sát hắn. Điều không may duy nhất là tay chân của ông đã không nhận ra Robbie. Nếu không phải vì hắn, họ hẳn đã tóm được Ryu. Thay vào đó, họ đã không tóm được à? Vậy thôi. Chuyến bay của ông được xướng lên một tiếng sau đó. Ông lên máy bay sau khi ngắm những hành khách khác, tụm lại thành một đám quanh cửa ra máy bay nhỏ xíu. Chuyến bay sẽ đầy hành khách. Không sao cả. Nơi ông đến là một địa danh lớn phổ biến. Ông sẽ cố chợp mắt một lát. Nhưng ông không nghĩ rằng mình có thể. Có quá nhiều chuyện khiến ông phải nghĩ. Khi ông vừa ngồi xuống ghế, thì điện thoại rung lên. Ông đọc tin nhắn. Chúc may mắn. Ông cất điện thoại và không trả lời. Ông có thể nói gì đây? Cảm ơn ư? Ken thắt dây an toàn rồi tựa lưng vào ghế. Ông rút ví, lấy ra một bức ảnh. Một cuộc sống khác của ông. Gia đình ông. Người vợ trẻ trung xinh đẹp. Những đứa con đáng yêu. Họ sống trong một căn nhà hoàn hảo ở một khu phố hoàn hảo và có đủ số tiền để sống một cuộc sống hạnh phúc. Đáng lẽ giờ đây ông có thể ở bên họ, chúc lũ trẻ ngủ ngon, làm tình với vợ, uống rượu scotch trong thư phòng và đọc một cuốn sách hay. Ông có thể làm tất cả những việc ấy trong phần đời còn lại của mình và cảm thấy cực kỳ hài lòng, mãn nguyện là đằng khác. Ấy vậy mà ông lại đang ngồi đây trên chiếc máy bay này, tới cái nơi mà ông sẽ mạo hiểm tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng của mình, vì lợi ích chung cho tất cả. Ken đưa ngón tay vuốt dọc khuôn mặt của vợ trong bức ảnh. Một nữ hành khách ngồi bên cạnh chứng kiến những gì ông vừa làm, mỉm cười, nói: "Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng nhớ gia đình mình khổn xiết mỗi khi phải đi xa." Ông mỉm cười rồi quay mặt đi. Vài phút sau, máy bay trượt trên đường băng rồi vươn mình bay vào không trung. Ken đã có mặt trên nhiều chuyến bay, từ những chiếc trực thăng chắp vá trong những cánh rừng ở Việt Nam, nơi từng bụi cây ngọn cỏ đều có vẻ là nơi ẩn nấp hoàn hảo của kẻ thù nhằm tìm cách bắn hạ máy bay, đến những chiếc 747 đưa ông đi khắp hành tinh trong sự xa hoa. Nhưng trong mỗi khoảnh khắc chạm chân xuống mặt đất, ông đều trong tư thế sẵn sàng giết người. Và ông thường phải làm vậy. Ông mở kịch bản và nhìn vào trang đầu. Howard Decker vẫn còn sống trong bức ảnh. Mắt ông ta đang mở, miệng đang mỉm cười. Vợ ông ta đứng bên cạnh trong một bữa tiệc cần phải có đàn bà, mặc những bộ đầm sang trọng đắt tiền một cách thái quá. Còn đàn ông phải khoác những bộ vest giống y chang như nhau. Trong thực tế, Decker đang nằm trên phiến gỗ ở nhà xác DC với một phần đầu đã biến mất. Ông ta sẽ không bao giờ mỉm cười được nữa. Ken không biết gì về vụ ám sát, nhưng ông tán thành hành động đó. Loại bỏ nguy cơ, cách ly còn yếu ra khỏi đàn. Họ đang tiến gần đến hồi kết và không có điều gì, cũng như không có ai được phép cản đường. Họ đã dành quá nhiều thời gian để lên kế hoạch. Quá nhiều trở ngại đã được dẹp bỏ. Quá nhiều thứ đã được đem ra đặt cược. Đây là ngày Chủ nhật siêu cúp. Tất cả những mẫu quảng cáo sẽ được chiếu. Đã đến giờ bắt đầu cuộc chơi. Robbie và Rio phải thừa nhận rằng Dublin là một pháo đài. Chỉ mới có mặt chưa đến 24 giờ, họ đã có thể khẳng định như vậy. Họ đã trinh sát mọi nơi có thể và nhử đòn hòng kiểm tra vòng vây an ninh quanh hội nghị G8 và không tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào. Họ đang ở trong phòng khách sạn nhìn ra sông Liffey của Robbie. Anh đang đứng gần cửa sổ với cặp ống nhòm trên mắt, nhìn chằm chằm vào trung tâm khách sạn, nơi các sự kiện chính của hội nghị được tổ chức. Có vẻ như lượng nhân viên an ninh còn nhiều hơn cả khách tham dự hội nghị. Các thành phần không thuộc G8 thì sao? Robbie hỏi trong lúc hạ cặp ống nhòm xuống và nhìn sang Rio. Cô đang ngồi trên ghế gần cửa ra vào. Về cơ bản là được giấu kín, và Vance đã sai. Lực lượng an ninh của họ được nhóm G8 cung cấp. Vệ sĩ riêng của họ không được mời tới. Và họ đồng ý như vậy sao? Nếu không đồng ý, họ sẽ không được tới tham dự. Vậy nếu vụ ám sát diễn ra, người ta sẽ biết là do người phương Tây tiến hành. Robbie ghi nhận. Không hẳn. Không có gì ngăn cản một vụ khủng bố diễn ra bên lề hội nghị cả. Hoặc cũng có thể đã có một nhóm khủng bố đang ở Dublin ngay lúc này. Robbie lắc đầu. Có điều gì đấy không ổn. Tôi cũng có cảm giác đó. Anh ngồi xuống giường, đối diện với cô. Chúng ta đang bỏ sót điều gì đó. Tôi hiểu, tôi chỉ không biết đó là điều gì. Robbie đứng dậy. Anh đi đâu đấy? Rio hỏi. Đi tìm thứ chúng ta bỏ sót. Robbie ra khỏi khách sạn. Chỉ trong 15 phút, anh đã tới bên ngoài khu vực tổ chức hội nghị G8. Hàng rào an ninh dày đặc và nhiều tầng. Anh không thể vào trong mà không có thẻ căn cước thích đáng. Trong lúc anh đang đứng đó, hai người đàn ông bước ra khỏi một tòa nhà bên trong hàng rào an ninh. Họ mặc vest, nhưng đội thêm một chiếc mũ truyền thống của người Hồi giáo. Họ không bước lên xe hay taxi, mà chỉ đi bộ. Robbie đoán họ là một phần của phái đoàn các nước ngoài G8. Anh nhìn họ đi qua mình và quyết định bám theo. Có thể anh sẽ thu lại được điều gì đấy hữu ích, hoặc có thể chỉ tốn thời gian. Nhưng hiện tại anh cũng chẳng có manh mối nào khác. Robbie lén đi sau họ. Họ bước vào một khách sạn rồi đi thẳng tới quầy bar. Tôn giáo của họ không cho phép uống rượu. Nhưng đối với một số người Hồi giáo, giới luật đó hết tác dụng khi họ đang ở bên trời Tây. Và chỉ có một vài nơi trên trái đất này thích hợp để thỏa mãn cơn thèm chất cồn hơn Dublin. Họ nhận đồ uống và ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Robbie mua một vại bia rồi chọn chiếc bàn bên cạnh mà ngồi xuống. Anh đeo tai nghe và đặt điện thoại lên bàn, không bật nhạc. Anh uống bia, vừa nghe lỏm câu chuyện của họ, vừa lắc đầu qua lại như thể đang đung đưa theo nhạc. Hai người kia khẽ trò chuyện bằng tiếng Ả Rập. Họ không có lý do gì để nghĩ rằng một người da trắng có thể hiểu dù một từ họ nói. Thường thì họ nghĩ đúng trong hầu hết mọi trường hợp, trừ lần này. Họ là khách tham dự hội nghị, nhưng họ không nói về G8. Còn có một hội nghị khác sẽ sớm được diễn ra. Nó được tổ chức ở Canada, tại một thị trấn nhỏ bên ngoài Montreal. Robbie đã xem bản tin vắn về hội nghị này không lâu trước đó. Đây có vẻ là một địa điểm kỳ lạ cho một hội nghị thượng đỉnh Ả Rập. Nhưng người Canada đã đề nghị và quả thực có những điểm hợp lý, rằng việc gặp mặt tại một địa điểm trung lập và khỏi các mâu thuẫn và giao tranh có vẻ như đang tràn ngập khắp Trung Đông. Người ta hy vọng những bước tiến triển có ý nghĩa sẽ diễn ra. Ít nhất, đó cũng là những thông tin chính thức. Và Canada chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí cho hội nghị. Nó cũng thể hiện sự thiện chí của phương Tây hòng tìm cách hợp tác với các nước Ả Rập. Và mặc dù nước Mỹ, vì các lý do chính trị, không nhúng tay vào, nhưng Canada lại là đồng minh thân cận của Mỹ, nên mọi người đều rõ mối quan hệ và sự hỗ trợ ngầm ở đây. Tham dự hội nghị sẽ là lãnh đạo của các nước Ả Rập, tập hợp về một nơi nhằm thảo luận về cách phát triển trong hòa bình thay vì bạo lực như hầu hết những gì mà phong trào mùa xuân Ả Rập đã làm. Hai người đàn ông này không tham dự hội nghị đó, nhưng họ biết nhiều người tham dự. Họ không nghĩ sẽ có bước tiến triển đáng kể nào diễn ra trong hội nghị này. Một trong hai người phá lên cười và nói rằng người Hồi giáo, cũng như người phương Tây, không thật sự tin vào sự chia sẻ quyền lực. Họ nói về các lãnh đạo sẽ có mặt. Một số người họ thích, một số họ ước gì sẽ chết. Họ uống hết đồ uống của mình, đứng dậy rồi bỏ đi. Robbie có thể bám theo họ, nhưng anh không nghĩ việc ấy cần thiết. Sẽ tốt hơn nếu anh ngồi lại và suy ngẫm về chuyện này. Anh uống bia của mình, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Cuộc tấn công được miêu tả trong kịch bản tận thế của Roy West lấy các lãnh đạo G8 làm mục tiêu. Robbie và Rill đã suy đoán rằng những người bên trong nước Mỹ đã trợ giúp kẻ thù của G8 bằng cách lên kế hoạch tấn công hội nghị này, loại bỏ nòng cốt lãnh đạo của G8 và tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Điều đó có lý. Nhưng những gì những người đàn ông Hồi giáo vừa nói khiến anh phải suy nghĩ lại. Một hội nghị ở Canada dành cho nhiều lãnh đạo các nước Hồi giáo. Rồi tâm trí anh quay trở lại với vụ ám sát mà Jessica Rill đã không thực hiện. Amadi ở Syria. Áo xanh đã nói họ muốn chặn đứng con đường đi đến quyền lực của Amadi. Và họ đã có một lựa chọn dễ chấp nhận hơn, chỉ đợi để lên thay thế. Robbie đặt ly bia của mình xuống. Khi chất cồn làm sạch cổ họng và trồi xuống dạ dày, thì đầu óc của anh trở nên minh mẫn. Đó là điểm mà anh và Rill đã sai. họ đã nghĩ rằng bất kể kẻ nào đang đứng sau kế hoạch này thì cũng răm rắp làm theo kịch bản tận thế của West. Nhưng đó chỉ là suy đoán, chứ không phải thực tế. Sẽ có một cuộc tấn công, tuy nhiên không phải nhằm vào G8. Hàng rào an ninh của hội nghị quá mạnh để có thể chọc thủng. Nhưng còn tất cả các lãnh đạo đang túm tụm lại tại một thị trấn nhỏ bên ngoài Montreal. Họ là những con cá đang nằm trên thớt. Loại bỏ họ cùng một lúc sẽ đem lại kết quả là sự hỗn độn tột cùng tại một trong những khu vực đã và đang hỗn loạn nhất trên thế giới. Hết hệ thống cai trị này đến hệ thống cai trị khác sẽ sụp đổ. Những khoảng trống quyền lực, các phần tử đấu tranh giành quyền kiểm soát, cũng có thể có những kẻ đang đợi sẵn để xoán ngôi. Có thể chúng sẽ nhận được sự trợ giúp. Và có thể kẻ đứng sau kế hoạch này nghĩ rằng một tương lai tốt đẹp hơn là một tương lai giống hệt như quá khứ. Có thể kịch bản tận thế của Roy West sẽ diễn ra tốt đẹp. Chỉ có điều không giống như những gì mà tác giả đã hình dung với tất cả sự hoang tưởng của hắn. Robbie đứng dậy và quay trở về khách sạn của mình. Câu trả lời không nằm ở Dublin. Nó nằm cách đây 3.000 dặm. Sau 2 tiếng, Robbie và Rill đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi khách sạn, ra sân bay bên ngoài Dublin. Anh chắc về chuyện này chứ, Robbie? Rill hỏi lần thứ 5. Nếu cô muốn có bằng chứng đảm bảo, thì tôi không thể cho cô. Ngoài chuyện ấy ra, thì tôi rất chắc. Rill nhìn ra ngoài cửa sổ của nhà ga hành khách. Lỡ anh nhầm thì sao? Nếu chúng ta rời khỏi đây và có chuyện xảy ra thì sao? Thì nó sẽ xảy ra. Anh nói thẳng thừng, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi không bận tâm, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn dừng nó lại. Cô nói, vậy thay vì sát hại các lãnh đạo của G8, chúng sẽ dự tính loại sạch những kẻ đứng đầu của Trung Đông. Đó là một thay đổi khá lớn đấy. Tôi đâu phải là người vạch ra nó, nên tôi không thể giải thích một cách logic được. Đó vẫn là một cú mạo hiểm lớn. Phải. Ngay cả khi mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng ta vẫn đang nói đến một viễn cảnh tàn khốc. Phương Tây thường chọn con rối của mình và đặt chúng lên nắm quyền. Những con rối đó sẽ giữ người dân dưới tầm kiểm soát và đem lại hòa bình cho cả khu vực. Hãy nhìn vua Iran mà xem. Và Saddam đã là đồng minh của chúng ta cho đến khi hắn trở mặt. Tôi chắc rằng những người chúng muốn đưa lên nắm quyền đã được lựa chọn cẩn thận. Cô còn nhớ Ahmadi chứ? Đó chỉ là một gã ở một đất nước, một mục tiêu đơn lẻ. Giờ chúng muốn quăng trọn mẻ lưới bằng việc gài tất cả những con rối cùng một lúc. Nhưng ở Canada cũng sẽ có lực lượng an ninh. Không bằng Dublin, và chất lượng an ninh ở đó cũng khác. Vấn đề là làm thế nào có thể ngăn chặn chúng lại chỉ bằng sức mạnh của hai ta? Chúng ta có thời gian của một chuyến bay để nghĩ ra phương án. Robbie đáp, anh thực sự nghĩ chúng ta có thể tìm ra phương án chỉ trong 7 tiếng đồng hồ? Không. Vậy thì tính sao? Rill cứng đầu hỏi. Chúng ta có 8 tiếng. Tôi đã xem qua thời gian bay. Sẽ có gió ngược khá mạnh. Robbie, thôi đùa giỡn đi. Thêm một tiếng là thêm một tiếng. Tất cả những gì tôi biết là chúng ta phải thử. Vì nếu không, chuyện đó sẽ thực sự xảy ra. Họ lên máy bay. 30 phút sau, chiếc phi cơ riêng cất cánh nhắm về hướng Tây. Qua mạng Internet, Robbie đã thu thập tất cả thông tin có thể về sự kiện mà hai người đang hướng tới. Sau khi xem qua chúng, Rill ngả lưng ra sau và nói, chúng ta không có đủ thông tin để thành công trong vụ này, Robbie. Janet DiCarlo đã nói một điều có thể giúp ích cho chúng ta. Các điệp viên mất tích, các điệp vụ lẽ ra không nên có. Có thể chúng ta sẽ gặp lại một vài người quen cũ. Có thể, Ryu ngờ vực đáp. Robby duỗi đôi vai căng cứng. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian một khi đã hạ cánh. Hội nghị bắt đầu vào sáng mai. Nếu chúng ta ra tay vào ngày hôm nay, lúc khách mời vẫn còn đang trên đường tới, thì chúng ta sẽ không có cửa. Chúng sẽ không làm vậy. Chúng phải giả vờ như đây là một vụ khủng bố thật. Bằng không, người ta sẽ nghi ngờ. Những tên khủng bố thường hướng tới các vụ tấn công có tính biểu tượng. Hội nghị phải được bắt đầu trước khi chúng ta ra tay. Lễ khai mạc. Anh gật đầu. Tôi nghĩ vậy. Anh đứng dậy và rót hai ly cà phê từ cái quầy bar nhỏ đặt tựa vào vách phòng. Anh đưa cho cô một ly rồi ngồi xuống ghế của mình. Tôi có một câu hỏi dành cho cô, Robby nói. Và nó không liên quan tới chuyện sắp xảy ra. Ryu tựa lưng ra sau và nhìn anh đăm đăm. Chuyện gì? Cô đã cứu tôi lúc ở nhà đi các lô, phải không? Phải. Cô đâu cần phải làm vậy. Đó là một việc mạo hiểm. Mọi việc chúng ta làm đều có rủi ro. Đó không phải là câu trả lời, Jessica. Jessica nhấp một ngụm cà phê. Tôi là người đã kéo anh vào vụ rắc rối này. Tôi có trách nhiệm phải để mắt đến anh. Giống như những gì cô đã làm ở bờ đông. Không có gì là tuyệt đối cả, Will. Đó là thời gian đầu. Tôi đã muốn sống sót, thoát khỏi vụ việc này. Về sau, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Suy nghĩ về tôi? Tôi sẽ không vui vẻ gì khi thấy anh chết. Cô quay mặt đi trong giây lát. Robby thấy tay cô run rẩy. Khi quay lại, vẻ mặt của cô đã bình tĩnh trở lại. Xong chuyện đó rồi chứ? Bỏ qua được chưa? Được rồi, Robby đáp. Phần còn lại của chuyến bay, họ không làm gì khác ngoài việc xem xét những điều cần phải làm, tìm đến những điểm yếu và điểm có lợi. Khi gần đến Canada, Ryu tựa lưng ra sau, lấy tay xoa mắt rồi nhìn Robby. Giả sử chúng ta sẽ sống sót qua vụ này, cô nói. Bước tiếp theo của anh là gì? Robby nhún vai. Cô đang nghĩ đến tương lai của mình sao? Tôi chỉ mệt mỏi thôi, Robby. Anh gật đầu. Tôi có thể thấy điều đó. Ryu nhìn anh dò xét. Anh có nhớ cô ta không? Người phụ nữ đã làm anh tổn thương ấy. Không. Anh nói, nhưng giọng anh có vẻ không thuyết phục. Ryu ngã người xuống. Được rồi. Tôi tự trách bản thân mình. Vì đã hành xử như một con người. Vì đã không làm nhiệm vụ của mình. Jessica nhìn anh đăm đăm. Công việc này đòi hỏi anh không được làm con người. Công việc là công việc. Và cuộc sống là cuộc sống. Anh chỉ có thể chọn một thôi. Anh lắc đầu. Vậy phải bỏ cuộc sao? Có bao nhiêu người ngoài kia đã trụ được lâu như chúng ta? Tôi đoán không nhiều. Hẳn anh đã nghĩ về cuộc sống về sau. Phải, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó một cách nghiêm túc. Tôi thành thật khuyên anh nên bắt đầu làm như vậy, vì có thể chúng ta sẽ gặp vận may lớn và sống sót qua vụ này. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.